Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 966. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 966 chuyện về con cô chắc chắn sẽ không nhắc tới một câu, bây giờ cô còn chưa biết rõ người phụ nữ trước mặt đây là địch hay là bạn, thế nên cô sẽ không tùy tiện lộ ra lá bài tẩy của mình nhơn nữa, cho dù người phụ nữ này thật sự là tình địch cô cũng sẽ không mang con mình ra làm vốn dằn mặt. Vậy nên về chuyện mang thai căn bản không cần thiết phải nói với người phụ nữ kia. Rất nhanh sau đó, cà phê đã được bưng lên, mùi thơm xộc vào mũi. Lâm Tư Vũ nhấp một ngụm, sau đó ngón tay mảnh khảnh tinh tế đặt cốc cà phê xuống. Không cần phải nói, Nam Khuê có thể cảm nhận được khí chất của một người phụ nữ mạnh mẽ từ những cử chỉ của cô ấy. Cái khí chất và giáo dưỡng này không phải ngày một ngày hai là có thể hình thành lên được, mà từ thời gian dài học tập cùng mưa dầm thấm lâu mới có thể đạt được. Không thể so với Phương Thanh Liên, người phụ nữ trước mặt này chính là một thiên kim tiểu thư chân chính. Nếu như là khi trước, trong lòng Nam Khuê chắc chắn sẽ không có chút tự tin nào, cũng sẽ rất hoảng sợ. Nhưng lần này cô lại rất bình tĩnh, cuối cùng không thể chịu được yên tĩnh nữa, Lâm Tư Vũ lên tiếng trước. Cô Nam không tò mò về thân phận của tôi sao? Cũng không tò mò tôi và Kiến Thành có quan hệ gì? Tò mò, Nam Khuê cũng không màu mè, nói đúng sự thật, cô uống một ngụm nước vào thẳng vấn đề. Có điều Kiến Thành đã nói với tôi rồi. Lâm Tư Vũ cười tự giễu. Ngược lại là anh ấy nóng lòng không chờ được, đến nửa khắc cũng không đợi được, sợ cô hiểu lầm. Có điều tôi muốn nói không phải cái này, mà là một chuyện khác. Chuyện gì? Trái tim Nam Khuê siết chặt, giác quan thứ 6 của phụ nữ cho cô một dự cảm rất xấu. Cô có biết bây giờ Lục gia đang đứng trước nguy hiểm không? Cô có biết tình cảnh hiện giờ của anh ấy không? Nói rõ hơn nữa thì là tôi quay về trước khi tốt nghiệp, nhưng hôm nay không phải tôi đến tìm anh ấy, mà là anh ấy chỉ động mời tôi đến công ty tham quan. Trong lòng Nam Khuê rối tung lên, cô bấm chặt ngón tay. Nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi nói. Thế nên rốt cuộc thì cô Lâm muốn nói gì? Cô thật bình tĩnh, chỉ hy vọng những gì tôi nói tiếp theo vẫn khiến cô bình tĩnh như vậy. Nam Khuê siết chặt hai tay, càng thêm dùng sức. Lâm Tư Vũ nói tiếp. Khi ông nội Lục quản lý công ty, ông ấy chú ý đến sự ổn định và vững chắc, vì vậy sự phát triển của tập đoàn Lục Thị trong những năm qua tuy không nhanh nhưng lại rất ổn định. Nhưng mà Kiến Thành dù sao cũng còn trẻ, hoạt bát và cương quyết, anh ấy đã kế thừa những tham vọng trước đây của ông nội Lục, và từ khi lên nắm quyền, anh ấy đã liên tiếp thực hiện nhiều hạng mục lớn, vì vậy công ty đang mở rộng rất nhanh chóng. Trong 2 năm qua, Lục Thị lại liên tiếp thực hiện rất nhiều hạng mục hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ, mấy ngày nay mọi thứ trở nên rối ren, chuỗi vốn của công ty liên tiếp gặp khủng hoảng. Cô chỉ biết tôi là thiên kim của tập đoàn Lâm Thị, nhưng chắc là cô không biết lĩnh vực kinh doanh chính của gia đình chúng tôi. Nghe những lời Lâm Tư Vũ nói, cùng với vẻ chắc chắn trong mắt cô ấy, Nam Khuê cũng đã đoán được đại khái. Cách chương,